Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 652. Không phải ngu xuẩn, mà là ký thác, Bạch Hạo Nam đã từng nói, đầu năm nay không theo thời đại cải biến mình, hơn phân nửa liền sẽ bị ném bỏ bị hố rất thảm. Biến hóa quá nhanh, nhưng so sánh đồng đồng dạng này mới tân nhân loại. Hắn vẫn là không thể không thừa nhận mình quả thật đã đi vào trung niên. Dù là thị đoàn ủy bên kia còn tại đem hắn hướng thanh niên cán bộ phía trên dựa vào. Còn lại liền là đồng đồng kịch một vai, đang đung đưa trên xe buýt, trực tiếp minh tinh tóc tai bù xù môi xổm hàng cuối cùng chỗ ngồi nơi hẻo lánh. Dùng tiếng nói nhỏ giọng nói chuyện, hiện tại, trên xe lâm vào như chết, không khí lúng túng. Phim kinh dị lời thuyết minh cái chủng loại kia, khẩu khí, vừa nói xong, trực tiếp ở giữa bên trong đám fan hâm mộ còn chưa bắt đầu cười vang. Chỉ nghe thấy Bạch Hạo Nam xa xôi phẫn nộ, cầm miệng ngươi lại, ha ha ha, không riêng trực tiếp thời gian mặt cười, trong xe cũng bộc phát ra liên miên tiếng cười, cái này ngược lại là tự phát tính. Chỉ là ngẫm lại Bạch Hạo Nam cảnh tượng đó bị giật ra áo sơ mi nút thắt, giống như bị cưỡng ép thoát y phục vô tội bộ dáng liền muốn cười. Trần Tố Phân vẫn là lớn tiếng nhất cái kia, cô nương này cũng đủ không tim không phổi, kỳ thật cũng không xa. Thẳng đến toàn đội xuống xe đều còn tại cười tâu toét, Bạch Hạo Nam nắm cả Đinh Đinh bả vai đi nói chuyện. Tất cả mọi người nói hắn tại che giấu xấu hổ, đồng đồng giơ mình trực tiếp tự chụp cán ở phía sau lặng lẽ. Ta vẫn còn muốn cho huấn luyện viên đại thúc nói lời xin lỗi. Rốt cuộc không cẩn thận thoát hắn quần áo nha. Trực tiếp thời gian lại cười thành một mảnh thời. Điểm, nàng đến cái như tên trộm chạy chậm gần sát. Kết quả nghe thấy Bạch Hạo Nam ngay tại cho Đinh Đinh động viên. Ta muốn dạy sẽ ngươi, đây không phải kỳ thị chủng tộc, ngươi biết nha, nếu như ngươi cho rằng đây là kỳ thị chủng tộc, ngươi chính là tại đem hết thảy đẩy lên ngươi màu da phía trên. Ta càng muốn cho rằng đây là ghen ghét, đối ngươi đá bóng năng lực ghen ghét, bọn hắn mới có thể nghĩ hết biện pháp chửi mắng ngươi. Nhục nhã ngươi, thật giống như những người kia công kích ta cũng như thế. Ta sân bóng bên ngoài hết thảy vấn đề đều sẽ trở thành bọn hắn công kích điểm. Thế nhưng là bọn hắn mắng càng lợi hại, ta liền sẽ càng dụng tâm tại trên sân bóng, đem những cái kia mắng ta người hung hăng đánh bại, để bọn hắn càng khó chịu. Đây mới là tối nam nhân phương thức, mà không phải giống đứa bé đồng dạng, giống đầu tiểu sữa chó đồng dạng thử lấy răng sẽ chỉ đi cùng người gọi bậy. Hiểu không? Trực tiếp điện thoại có dừng lại, tự chụp ra đồng đồng biểu lộ có chút biến hóa vi diệu. Cái kia một mực lấy tướng mạo ngốc manh làm điểm bán biểu diễn hệ thiếu nữ lộ ra cái hoảng hốt suy. Nghĩ biểu lộ, thất thần cái chủng loại kia, giống như quên nàng tại trực tiếp. Sau đó một lần nữa điều chỉnh thanh âm, cực kỳ âm thanh trong trẻo mở miệng. Trước kia nghe lão sư nói qua không vì người ghen là tầm thường. Hôm nay mới xem như hoàn toàn đã hiểu, cảm tạ Bạch huấn luyện viên chỉ điểm, cái này khiến ta nhớ tới An Tây huấn luyện viên đối những cái kia cầu thủ bồi dưỡng. Đối những hài tử kia mỗi người cá tính tự do phát triển. Chấm ngoặc kép, ông kính thậm chí đều không có nhắm ngay nàng cùng Bạch Hạo Nam. Chỉ nghe thấy người nam kia âm thanh cười cười, chúng ta đá bóng không biết cái này ta văn chương. Càng không biết ngươi nói cái gì huấn luyện viên, nhưng là đạo lý là không sai biệt lắm. Ngươi cùng Tiểu Đinh đều là hỗ hải người, về sau còn nhiều hơn chiếu cố cái này tiểu đệ nha. Đinh Đinh còn chưa lên tiếng đâu, đồng đồng thanh âm một lần nữa trở về hoạt bát vui sướng. Vậy trước tiên giúp ta cùng một chỗ cho dân mạng hỏi một chút tốt. Ông ứng hình tượng bên trong quả nhiên xuất hiện liền là ba người. Bất quá Bạch Hạo Nam lúc đầu vì chấp nhận đồng đồng thân cao nửa ngồi xổm xuống ba người cao bằng. Đồng đồng lại thuận thế nhảy lên phía sau lưng của hắn lại đột nhiên ôm Đinh Đinh bả vai. không vì người ghen là tầm thường. Tất cả chúng ta đều sẽ gặp phải rất nhiều ghen ghét cùng lưu ngôn phỉ ngữ. Chân chính có tài hoa người có năng lực, nhất định sẽ kiên trì qua những này khó qua thời gian. Cuối cùng đi hướng thành công, ta tất cả các bằng hữu cho ngươi nhóm trịnh trọng giới thiệu hai ta vị bằng hữu tốt nhất. Đại thúc huấn luyện viên Bạch Hạo Nam, tiểu đệ ngôi sao cầu thủ Đinh Đinh, ta Hỗ Hải Đồng Hương nha. Đồng Đồng thật không cao lắm chọn, xinh xắn lanh lợi dáng người cùng Bạch Hạo Nam phối hợp lại kỳ thật rất có thần tượng kịch cảm giác. Đinh Đinh cái tuổi này vẫn là thiên phát dục gầy gò. Bất quá tiểu tử này kế thừa Kala toàn thân linh hoạt. Biểu lộ hay thay đổi đặc điểm, cơ hồ mặt thiếp mặt ba người, cũng chỉ có hắn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Giống như bị Đồng Đồng nhiệt tình dọa sợ. Một đoạn này thật không có tập luyện qua. Chỉ nói Đồng Đồng tùy tiện tìm hai người bọn họ cùng nhau thời điểm cắt vào phiếm vài câu. Căn bản không trải nghiệm qua trực tiếp Bạch Hạo Nam đều không nghĩ nhiều. Kết quả Đồng Đồng đều không nghĩ tới. Trực tiếp thời gian một mảnh wow. Nguyên lai like đây chính là Bạch Hạo Nam loại hình mưa đạn kinh hô. Bạch Hạo Nam danh khí xác thực đã cực kỳ vang rồi. Huống chi Đồng Đồng fan hâm mộ phần lớn đều là từ biết được điểm bóng đá bên trên chậm rãi ngưng. Kết lên, dù là về sau gia nhập những cái kia mộ danh mà đến fan hâm mộ. Hiện tại cũng biết hôm nay có trận trọng yếu tranh tài. Cho nên Bạch Hạo Nam hơi có vẻ không thích ứng đối với điện thoại trước đưa ống kính ngoắc vấn an. Lúc, trong màn đạn một mảnh rất đẹp trai tán thưởng. Bất quá chờ đến Đinh Đinh nháy mắt ra hiệu cũng cho mọi người dùng Hỗ Hải lên tiếng tốt thời điểm. Đồng Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu hoa. Điện thoại bị thay đổi ống kính. Nhìn về phía trước mặt đứng sừng sững cự kiến trúc lớn. Đây là tòa tràn ngập thời đại mới lối kiến trúc trung tâm thể dục. Hai răng dưa hấu phiến móc ngược tới cảm giác. Ở giữa lộ ra một mảng lớn sân bóng. Dạng này đứng tại bên ngoài sân khía cạnh liền có thể trông thấy tương đối lớn diện tích khán đài. Cùng phía trên để người khắc sâu ấn tượng trần nhà. Bất quá lúc này khí thế rộng rãi kiến trúc hiển nhiên không sánh bằng một phương nhìn trên đài lít. Nhà lít nhít lục sắc quần áo chơi bóng đám người. Tựa như là cái không thể tưởng tượng sự tình. Bạch Hạo Nam đều có chút chấn kinh. Tại hắn vạn năm dự bị vài chục năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Đều chưa từng nhìn thấy loại này đội khách fan bóng đá nhiều đến ngồi ở chính diện trang diện. Bởi vì nhân số vô cùng đáng thương ít, đội khách fan bóng đá mãi mãi cũng là an bài tại mặt bên hình cung bộ phận hoặc là nơi hẻo lánh a. Nơi này cách Ly Giang Châu đồng dạng mấy ngàn cây số. Mà những này fan bóng đá đến nguyên nhân rất không có khả năng là bởi vì đội bóng. Cũng không phải hắn cái này tận khả năng tại chế tạo tin tức huấn luyện viên. Chỉ là bởi vì trên lưng cái này nhẹ nhàng tiểu cô nương đi. Ân, hiện tại có thể xưng hô Đồng Đồng vì võng hồng hoạt náo viên. Bạch Hạo Nam lập tức buông xuống Đồng Đồng. Biểu diễn hệ nữ sinh cũng không lôi kéo. Vững vàng nâng lấy trong tay tự chụp tán đem ống kính hướng những cái kia khán đài liếc nhìn lại. Quay lại đến, sau đó mình toàn bộ hành trình phối âm, dùng giống như mang theo cảm động thanh âm nức nở chậm chạp. Thấy không, đây là đội ngũ của chúng ta chó hiệp chiến hữu. Các ngươi tại có thể nhìn thấy thời điểm, thật hẳn là đến xem một trận tranh tài như vậy, cùng đồng bọn của chúng ta cùng một chỗ. Nhìn xem trong lòng ta an tây huấn luyện viên, cái kia coi như lớn lên đẹp trai nam nhân, đồng dạng là ta huấn luyện viên lão sư của ta. Hắn tại ta tối bàng hoàng tối thời điểm mê mang, chỉ cho ta ra phương hướng, nhìn hắn là cái rất lạnh lùng rất yêu cự tuyệt người đại thúc. Trên thực tế vẫn luôn hy vọng chúng ta những người tuổi trẻ này có thể có được tự do phát huy. Nhìn lạnh lùng không yêu phản ứng người. Trên thực tế hiểu rõ chúng ta nhất trái tim, chính đang cảm thán phiến tình Đồng Đồng, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh thanh âm lạnh lùng, ngươi nói tới ai, hoàn toàn đầu nhập tình cảm ngay tại diễn dịch biểu diễn hệ nữ sinh dọa cho đến oa nha nha kêu to. Đem chính mình cũng cảm động biểu lộ thế mà làm cái khoa trương quái tướng. Thật là làm cho trực tiếp ở giữa bên trong đám fan hâm mộ cảm xúc nổi lên phần lớn. Lại cảm động lại cười. Tiếp lấy đã nhìn thấy Trần Tố Phân hồ nghi biểu lộ cũng xuất hiện trong hình. Đồng Đồng một bên nhanh chóng vỗ bộ ngực mình một bên phàn nàn. An Tây huấn luyện viên a, Slam Dunk cao thủ, bên trong cái kia mập mạp An Tây huấn luyện viên a. Người không cảm thấy Bạch huấn luyện viên tựa như hắn. Nói là nói như vậy, lại tại đối điện thoại di động của mình ống kính lặng lẽ nháy mắt. Giống như lén lút biểu đạt cái gì. Trần Tố Phân rất hài lòng. Nàng đương nhiên là có nhìn qua cứ như vậy tên nhiệt huyết thể dục anime. Nhưng là ngạo kiều. Hừ, xấu như vậy, mập như vậy. Đi, người cũng muốn đi chuẩn bị ngươi chiến múa. Đưa tay mang theo Đồng Đồng màu hồng phấn áo cao bồi lĩnh liền hướng trong tràng đi. Đồng Đồng tranh thủ thời gian điểm lấy mũi chân phối hợp. Ống kính hạ hình ảnh như vậy đoán chừng đem trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nước mắt đều bật cười. Nguyên lai like bọn hắn coi là cao cao tại thượng Đồng Đồng cũng như thế ra a. Hơn nữa còn phải xem là tại tay người nào hả? Tối thiểu cả chi đội bóng tất cả mọi người tại trực tiếp fan hâm mộ trong mắt đã là đều có các đặc sắc, rất sống động tồn tại. Bất quá chờ thật đến bên trong trận, thật trông thấy đài chủ tịch đối diện một loạt khán đài hơn mấy ngàn vạn người đều là người mặc lục sắc quần áo chơi bóng đội khách fan bóng đá. Không riêng sân nhà fan bóng đá mắt trợn tròn, đám cầu thủ cũng mắt trợn tròn. Đồng Đồng vốn là lấy được Lưu Lãng chuẩn bị nhân viên công tác chứng. Bồi tiếp Lý Lâm cùng huấn luyện viên tổ cùng một chỗ vào sân. Trần Tố Phân dẫn các cầu thủ làm vận động nóng người. Nàng liền ngơ ngác đứng tại kia nâng điện thoại di động trực tiếp chung quanh tràng diện. Nàng còn chưa từng thấy tràng diện lớn như vậy. Vừa rồi tại bên ngoài sân, bởi vì góc độ nguyên nhân, còn không nhìn thấy nhiều người như vậy. Nàng cũng cho tới bây giờ không đường đường chính chính nhìn qua bóng đá thi đấu. Trước đó đi theo sinh viên đội bóng đoạt giải quán quân kia mấy trận đấu đều chưa bao giờ có trên. Vạn người người xem hồng cảnh tượng hoành tráng. Lúc này có chút không xác định, giống như đang hỏi một mực trực tiếp đám fan hâm mộ. Lại hình như đang hỏi bên cạnh Lý Lâm. Cái này đều là bởi vì ta tới. Một mực mang theo Bluetooth tai nghe nàng, lẩm bẩm thanh âm truyền lại cho trực tiếp ở giữa. Kỳ thật ở trong đó phản ứng cũng là sôi trào. Phảng phất nói chuyện phiếm thất đồng dạng không gian bên trong. Bị hoàn toàn buông ra group chat giọng nói. Khắp nơi đều là kinh thán không thôi thanh âm cùng ảo não. Có bao nhiêu người cảm thấy là cái không quá chuyện thật. Nào có gấp rút tiếp viện mấy trăm cây số đến một cái chưa hề đi qua 3-4 tuyến thành thị cho cái. Dẫn chương trình cổ động. Vẻn vẹn cái bồi tiếp nói chuyện phiếm ca hát. Biểu diễn ta nửa chuyên nghiệp bán manh vũ đạo võng hồng dẫn chương trình. Không bài trừ trong đó thật có không ít là Giang Châu đội bóng đá cả nước tính fan hâm mộ. Nhưng tại vùng này, China kinh tế phát đạt nhất hoàn toàn chính xác trường tam giác địa khu. Cũng là nghề nghiệp đội nhiều nhất địa khu. Ủng hộ một nhà Tây Nam địa khu nghề nghiệp câu lạc bộ fan bóng đá vẫn là số ít. Nơi này thật là bởi vì Đồng Đồng tới. Dù là nàng mấy ngày nay dùng sức tại mình trực tiếp ở giữa tuyên truyền triệu tập. Nhưng không có Bạch Hoa như thế toàn diện lãnh đạo thống kê năng lực. Nàng cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người có thể đến. Dù là có rất nhiều người đều tại nhắn lại muốn tới. Nhưng tại nàng kia cơ hồ không cho rằng sẽ có ngốc như vậy hồ hồ hành vi tâm thái bên trong. Nàng cũng không biết đội khách fan bóng đá đến cùng có bao nhiêu mới là bình thường. Thế nhưng là từ nàng thoát kia thân màu hồng phấn cao bồi trang. Mặc kiện lục bạch sắc Giang Châu đội quần áo chơi bóng. Treo kia trương công làm chứng bài ra. Đối diện khán đài quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá lại đứng dậy bắt đầu đánh cô. loại này điển hình chỉ lưu truyền tại Nhật Hàn anime. Nhị thứ nguyên otaku tộc đàn trong cơ thể cử động, bỗng nhiên liền đồng loạt xuất hiện bên kia kia một dài sắp xếp nhìn trên đài. Nếu như đem cái này có chút không thể tưởng tượng cử động hiểu thành vì thần tượng của mình đánh cô, những này tuyệt đại bộ phận đều là nam tử trẻ tuổi tiếp ứng hành động liền hoàn toàn có thể hiểu. Được, tất cả mọi người giơ cao hai cây màu hồng phấn thổi phồng bồng. Cùng nhau dùng sức lẫn nhau đập, tiếp lấy bắt đầu tả tả hữu hữu chỉnh tề vung vẩy. Còn kèm theo hắc a tiếng gào, bắt đầu còn có chút lộn xộn, rõ ràng thật nhiều người còn có chút không hoạt động mở ngượng ngùng bộ dáng. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều người đều đang cùng theo múa. Động tác liền trở nên đều nhịp có thể dùng khí thế. Từ không lưu loát đến thuần thục bộ dáng rõ ràng liền là tân thủ. Dù sao những cái kia màu hồng phấn thổi phồng bồng, khẳng định không phải vì lấy Giang Châu đội bóng đá tới. Bọn hắn bất quá là mượn cơ hội như vậy qua tới tham gia thần tượng hội gặp mặt thôi. Sau đó đồng đồng lúc này thế mà làm cái càng thêm điên cuồng phản ứng. Kia, ta muốn đi qua cùng với bọn họ. Nói co cẳng liền hướng phía sân bóng bên trong sông. Cầu thủ thông đạo cùng gian thay đồ bình thường đều tại đài chủ tịch phía dưới. Cho nên nàng đây là dự định đi ngang qua toàn bộ sân bóng đi qua cùng mình nhìn trên đài đám fan. Hâm mộ đứng chung một chỗ. Dựa vào đang huấn luyện viên Tịch Thủy Tinh hữu cơ khung bên trên Bạch Hạo Nam đều kinh ngạc nhìn. Xem cái này tiểu bất điểm từ bên cạnh mình chạy tới. Vừa há to miệng liền phát hiện đây nhất định không có nhiều bắn vọt kinh nghiệm thiếu nữ đã bước. Chân lộn xộn, loại này từ kiên cố trên đường chạy xông vào xốp thảm cỏ bên trên mặt đất biến hóa. Thật nhiều nam nhân đều không giải quyết được. Chớ nói chi là loại này vận động cơ năng khuyết thiếu cô nương. Bất quá hắn cũng không thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cười tủm tỉm nhìn xem đồng đồng hơi lảo đảo mấy bước. Quả nhiên rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Còn may là mặt cỏ. Cũng sẽ không xuống đất tự động bảo vệ mình tá lực lăn lộn hậu quả liền là quẳng thành chó gặm bùn. Trong tay điện thoại bay thẳng ra ngoài thật xa. Ân, ngay tại fan hâm mộ của mình nhóm trước mặt. Lần này mặt mũi là mất hết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.